Phố cũ cửu ngũ, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sâm đến sớm nửa tiếng, sau khi đăng ký nhận được đơn kiện, ngồi ở ghế bị cáo một bên lật xem. Đơn kiện chỉ có một trang, nội dung kiện là tội cưỡng đoạt tài sản. Một lúc sau, thư ký tòa án, luật sư nguyên đơn và thẩm phán lần lượt đến. Bên tai là tiếng giấy tờ ma sát và tiếng sột soạt của quần áo. Một lúc sau, chủ tọa phiên tòa gõ búa, nghiêm nghị cảnh cáo những người tham dự phiên tòa. Trật tự, Phinh Ngưng không có mặt. Trợ lý luật sư ngồi trên ghế cúi đầu sắp xếp tài liệu trong cặp công văn ngay ngắn trên bàn. Sau đó chắp hai tay, nghe thấy thẩm phán tiếp tục nói. Hôm nay Tòa án Nhân dân quận Phổ Ninh thành phố Tân Kinh. Phiên tòa thứ nhất tại đây công khai xét xử vụ án nguyên đơn Phinh Ngưng kiện bị cáo Chu Sâm tội cưỡng đoạt tài sản. Bây giờ tuyên bố khai mạc phiên tòa. Lưu Diễm đi thêm vài bước từ ngã tư. Thời tiết oi bức, trên đường người đi lại lác đác. Cô giơ tay gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà của anh cả Quý Gia Quý Trung Châu. Tài xế khởi động xe, tránh hai chiếc xe khác. Anh ta yêu cầu, làm phiền cô xem giúp giờ. Đồng hồ trên xe tôi ngừng rồi. Lưu Diễm lấy điện thoại ra, nhẹ giọng nói, bây giờ 9 giờ, là thời gian khai mạc phiên tòa. Tài xế cười, vậy thì tốt, con trai tôi có chuyến tàu 10 giờ. Tôi sợ không kịp. Lưu Diễm, ồ, một tiếng. Không hề cảm nhận được niềm vui của người khác, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ở đầu bên kia, tòa án, bây giờ tuyên bố kỷ luật tòa án. Các đương sự có quyền xin né tránh, xin nhân chứng ra tòa làm chứng. Phát biểu cuối cùng, đồng thời phải thực hiện tuân thủ kỷ luật tòa án, thực hiện nghĩa vụ hòa giải phán quyết. Chủ tọa phiên tòa hỏi, các đương sự có nghe rõ không? Có xin né tránh không? Không ai né tránh, đều đã nghe rõ. Chủ tọa phiên tòa chỉ sang một bên. Vậy trước tiên tiến hành điều tra tại tòa. Nguyên đơn đọc đơn kiện. Luật sư nguyên đơn đứng dậy. Mọi yêu cầu của nguyên đơn đều do luật sư Chu Long thay mặt xử lý. Đây là giấy ủy quyền có chữ ký của nguyên đơn. Chu Long nộp giấy ủy quyền. Chủ tọa phiên tòa xem qua rồi nói. Được. Chu Long đọc đơn kiện, nguyên đơn Phinh Ngưng, nữ, sinh năm 1975, hiện cư trú tại số 56 đường Trường Than, quận Phổ Ninh, bị cáo Chu Sâm, nam, sinh năm 1998, hiện cư trú tại số 38 đường Tân Trung, quận Giang Diệp, yêu cầu khởi kiện, 1. Nguyên đơn yêu cầu bị cáo trả lại số tiền cưỡng đoạt tổng cộng 29 vạn nhân dân tệ. 2. Chi phí tố tụng do bị cáo chịu. 3. Bị cáo phải chịu xử phạt pháp luật tương ứng. Sự thật và lý do như sau. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, bị cáo mang theo một cuộn băng đến nhà nguyên đơn cưỡng đoạt 29 vạn nhân dân tệ. Nội dung cuộn băng liên quan đến bố ruột của nguyên đơn. Bị cáo tuyên bố nếu không nhận được 29 vạn sẽ công khai nội dung cuộn băng, làm tổn hại danh dự của bố ruột nguyên đơn. Chủ tọa phiên tòa gõ búa. Tiếp theo bị cáo tiến hành biện hộ. Một lúc sau, không ai trả lời. Chủ tọa phiên tòa lạnh lùng nhìn bị cáo. Gõ búa lần nữa. Bị cáo, xin hãy biện hộ trung thực. Quý Trung Châu so với những người khác thì sống khá giản dị. Là một căn hộ cao tầng ở khu trung tâm thương mại. Ba mặt đều là cửa sổ sát đất. Những năm gần đây ông ta đầu tư vào công nghệ. Gần đây còn rất hợp thời dán lên bốn bức tường một lớp màn hình HD mỏng chưa đến 1/10mm. Có thể thay đổi cảnh nền nhà bất cứ lúc nào. Lưu Diễm sau khi xác nhận thân phận bên ngoài khu nhà mới được cho vào. Phạm vi bên trong rộng hơn tưởng tượng. Tìm khoảng 10 phút mới đến lối vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Thang máy, tinh, một tiếng mở ra. Trước cửa có một người phụ nữ trung niên hiền lành cúi chào. Nói là người giúp việc nhà Quý Trung Châu. sau đó cung kính dẫn cô vào căn hộ. Màn hình HD chiếu hình ảnh một bức tường văn phòng. Ánh sáng đèn pha lê ấm áp mờ ảo, vừa đủ tạo cho người ta cảm giác xa cách, không muốn người lạ đến gần. Phòng ngủ và phòng khách cách nhau một bức tường. Đi vòng qua, Lưu Diễm nhìn thấy đối diện bàn trà có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi một mình. Ăn mặc lịch sự, cúc áo vest lỏng lẻo mở ra, cúi đầu, miệng ngậm một điếu thuốc, một tay suy tư gõ lên mặt bàn. Quay lưng về phía Lưu Diễm là một người phụ nữ, để tóc ngắn gọn gàng. Lưu Diễm nghiêng sang trái một chút, nhìn thấy một đôi mắt cảnh giác và lạnh lùng. Mà bên cạnh người phụ nữ này đứng chính là Khâu Chính Đạo. Hai người đối diện bàn trà gần như đều cau mày, cho thấy đã đàm phán một vòng nhưng kết quả không lý tưởng. Người giúp việc phá vỡ sự im lặng trong phòng, cúi chào nói: "Ông chủ quý, người đã đến." Quý Trung Châu liếc nhìn Lưu Diễm, lạnh lùng hỏi: "Chu Sâm đâu?" Lưu Diễm thản nhiên, ánh mắt không có chút sợ hãi hay e ngại nào. Chỉ nói, tôi và Chu Sâm ai đến cũng như nhau. Cô nhìn thẳng vào người phụ nữ đang xoa thái dương, bình thản hỏi, người này chắc là Vương Tiêu. Quý Trung Châu gật đầu, bảo Lưu Diễm ngồi xuống trước, sau đó tiếp tục mặc cả với Vương Tiêu về chủ đề vừa rồi. Bốn anh em chúng tôi hiện đã nộp đơn kiện về vấn đề di chúc. Ông ta chỉ vào một chồng tài liệu trên bàn. Trong di chúc của ông già trước khi chết nói rất rõ ràng. Người thừa kế di chúc phải có 100 quan hệ huyết thống. Ông ta lấy ra một tờ giấy đính kèm từ chồng tài liệu. Là giấy chứng nhận giám định DNA. Dòng cuối cùng ghi rõ, khả năng không phải họ hàng đạt 99. Điều đó có nghĩa là Phinh Ngưng không có quan hệ huyết thống với anh em chúng tôi. Gián tiếp có nghĩa là cô ta căn bản không phải con ruột của ông già. Vương Tiêu im lặng một lúc, sau đó cô ta nghi ngờ nói, tứ gia là người tinh danh như vậy, ai cũng nhìn thấy, nếu không phải con ruột, không có quan hệ huyết thống, sao ông ấy lại để lại toàn bộ tài sản cho Phinh Ngưng? Quý Trung Châu cười nhạt, nếu Phinh Ngưng là con ruột mà còn để lại toàn bộ tài sản cho cô ta mới càng đáng ngờ. Anh em chúng tôi cộng lại, một đứa con gái quê mùa đến sau như cô dựa vào cái gì có thể lấy được toàn bộ tài sản ở Trường Than? Vương Tiêu lạnh lùng nói, tôi chỉ xem bằng chứng. Trước mặt mọi người, Quý Trung Châu phát đoạn ghi âm đã được chuyển vào điện thoại. Cắt đầu cắt đuôi. Là đoạn khiến người ta xấu hổ nhất trong cuộn băng. Lưu Diễm chú ý đến ánh mắt của Vương Tiêu, có một khoảnh khắc do dự và nghi ngờ, nhưng ngay sau đó lại trở nên vô cùng kiên định. Cô ta nói, thứ này có thể tin được sao? Anh đưa cho tôi một người biết chút về máy tính, ai mà không thể cắt ghép thậm chí bịa đặt ra được. Quý Trung Châu tức giận, bản gốc chúng tôi đã kiểm tra, không có bất kỳ dấu vết xử lý nào. Tôi chuyên về công nghệ cao. Đoạn ghi âm này ở chỗ chuyên gia kỹ thuật nghe cũng không thấy có bất kỳ sai sót nào. Vậy cô còn biện minh cái gì nữa? Vương Tiêu dựa lưng ra sau. Cô ta chế nhạo. Giả sử tôi thực sự không biện minh, thì có thể làm gì? Cô ta cười nhạt. Các anh sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Phinh Ngưng bao nhiêu năm qua giống như một kẻ keo kiệt sống dựa vào tiền của tứ gia chứ. Cô ta có đầu óc kinh doanh lại giỏi giao thiệp, muốn hạ bệ cô ta. Các anh quả thực ảo tưởng hão huyền. Không khí nhất thời căng thẳng, Lưu Diễm thản nhiên nói. Đương nhiên, quyền lực của bà ta rất lớn, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị. Phinh Ngưng có bản lĩnh gì mà che trời được? Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Vương Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nói thì dễ, Lưu Diễm lạnh lùng nói. Câu này e rằng nói ra cũng không dễ dàng. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc USB đặt lên bàn. Triệu An, cô có biết người này không? Vương Tiêu không có biểu cảm gì. Lưu Diễm nói. Cô có thể giả vờ không quen anh ta. Vậy còn Lưu Chính thì sao? Cô nhìn chằm chằm Vương Tiêu, từng chữ nói, Lưu Chính là bố tôi. Vương Tiêu mím môi, là sự căng thẳng của kẻ có thù oán. Lưu Diễm tiếp tục nói, trong USB này có đoạn ghi âm của Triệu An. Chỉ cần làm bằng chứng cũng đủ để buộc tội cô mua chuộc giết người. Vương Tiêu nhắm mắt lại, trừ khi bất đắc dĩ, tâm lý của cô ta luôn rất tốt. Triệu An đương nhiên sẽ không chủ động ra làm chứng. Cô không tin cũng là điều dễ hiểu. Các người đủ kín kẽ đến mức thành bại cũng tại đó. Cô dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, Phinh Ngưng đã hoàn hảo che giấu mối quan hệ giữa mình và việc mua chuộc giết người. Nhưng vì thế Triệu An là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn cũng không thể liên lạc được với Phinh Ngưng. Khi xảy ra vấn đề anh ta càng dễ bị người khác lừa gạt và mất cảnh giác. Ví dụ như Khâu Chính Đạo xuất hiện, anh ta còn tưởng là cứu tinh. Vương Tiêu liếc nhìn Khâu Chính Đạo, lửa giận bùng lên. Cô ta vốn tưởng rằng Khâu Chính Đạo cũng giống mình là đối tượng bị thuyết phục. Bây giờ xem ra, hắn và Quý Trung Châu hoàn toàn là cùng một ruột. Thậm chí còn có thể đã âm thầm chơi cô ta một vố. Lưu Diễm nhận thấy sự do dự và sợ hãi trong mắt cô ta. Tiếp tục gây áp lực, là mắt xích trung gian. Cô có thực sự trung thành đến mức sẵn sàng gánh chịu án tù chung thân thậm chí là tử hình cho Phinh Ngưng không? Cô nói, chắc là không đâu. Tiếp đó, Vương Tiêu nghe toàn bộ cuộc trò chuyện tự mãn của Triệu An đêm hôm đó. Mỗi câu chữ quan trọng, đặc biệt là phần thực hiện kế hoạch, đều khiến cô ta kinh hãi. Cho đến khi đoạn ghi âm đột ngột dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, cô ta vẫn im lặng. Lưu Diễm nói, đoạn ghi âm đã được cắt thành hai bản. Một bản có cô, một bản không có cô. Trưa nay sẽ được gửi đến hộp thư của cảnh sát đối lập công theo định giờ. Ông ta cũng đã theo dõi các người rất lâu rồi. Tôi tin họ sẽ quan tâm. Vương Tiêu tức giận, các người muốn gì? Tại sao cứ nhằm vào một mình tôi? Khâu Chính Đạo cười nhạt. Cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Họ không chỉ nhằm vào cô. Tôi cũng vậy. Hắn khuyên nhủ, nói trắng ra chúng ta đều là làm thuê cho người khác. Cần gì phải liều mạng sống qua ngày chứ? Cô nói có đúng không? Vương Tiêu suy nghĩ hồi lâu. Hỏi cô gái bên cạnh. Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì? Lưu Diễm trong lòng đã sớm dậy sóng. Nhưng sắc mặt chỉ hơi đỏ lên. Vẫn bình tĩnh nói. Rất đơn giản, cô chỉ cần làm chứng chống lại Phinh Ngưng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiếng búa liên tục vang lên, chủ tọa phiên tòa đã tỏ vẻ không vui. Ông ta trầm giọng nói với chàng trai trẻ trên ghế bị cáo. Bị cáo, xin hãy biện hộ trung thực, nếu không sẽ bị coi là coi thường tòa án. Im lặng hồi lâu, Chu Sâm từ từ ngồi dậy. Ánh mắt thản nhiên nhìn luật sư đại diện đang chăm chú chuẩn bị tài liệu. Lạnh nhạt nói, luật sư đại diện đã không nói rõ nội dung cuộn băng trong đơn kiện. Điều này liên quan đến việc vụ án này có thực sự là tống tiền hay không. Ngoài ra, tôi thực sự đã nhận 29 vạn từ bà Phinh. Nhưng không phải cái gọi là tống tiền, mà là thuê mướn. Bởi vì nội dung trong cuộn băng trị giá 29 vạn là giá mà bà Phinh đã định trước cho tôi. Luật sư đại diện đứng dậy phản bác. Bị cáo thật là vô lý. Báo cáo tòa án, mặc dù bà Phinh Ngưng chưa công khai nội dung cuộn băng, nhưng bằng chứng hình ảnh về vụ tống tiền có thể cung cấp. Đó là giả, Chu Sâm nói. Đó là lời thoại do bà Phinh Ngưng cung cấp. Mục đích là để tôi rơi vào bẫy của bà ta. Luật sư đại diện lại đứng dậy. Tính xác thực của hình ảnh có thể được xác minh. Nếu bị cáo cho rằng hình ảnh là giả, chỉ cần cung cấp nhân chứng hoặc vật chứng là được. Chu Sâm đứng dậy, lời nói của cậu đến bất ngờ. Báo cáo tòa án, tôi có thể cung cấp nhân chứng. Nhưng chuyện này nói ra thì phức tạp. Tôi chỉ có thể xin xét xử chung với vụ án giết người của Lưu Chính. kéo dài thời gian cũng là một vũ khí rất hiệu quả để tấn công tâm lý đối phương. Vương Tiêu cứng đờ trên ghế. Sau một hồi lâu, cô ta chán nản nói. Các người muốn tôi làm chứng về cái gì? Cô chỉ cần nói sự thật. Lúc đó Phi Ngưng đã dặn dò cô như thế nào? Cô đã nhận lời ra sao? Có vật chứng trực tiếp nào có thể chứng minh toàn bộ quá trình này không? Sau khi nói xong những điều này, làm sao tôi có thể đứng ngoài cuộc? Quý Trung Châu nói, hoàn toàn có thể, chỉ cần quá trình này là đầy đủ. Cô với tư cách là người trung gian không biết rõ ngọn ngành cũng có thể hiểu được. Dựa vào cái gì tôi phải tin anh? Quý Trung Châu chế giễu. Bây giờ không phải là cô dựa vào cái gì tin tôi, mà là cô dựa vào cái gì từ chối tôi. Trước đây, Quý Trung Châu chỉ gặp Chu Sâm một lần. Ấn tượng về chàng trai trẻ này là sự điềm tĩnh và chín chắn vượt xa tuổi tác. Còn Lưu Diễm, đây là lần đầu họ gặp mặt. Ban đầu, ông ta còn hơi do dự về việc thay người giữa chừng. Nhưng nhìn thấy khí thế hừng hực của cô, ông ta cũng phần nào yên tâm. Ông ta gật đầu hỏi Lưu Diễm, trong email có gì, cô có thể nói cho Vương Tiểu Thư biết không? Lưu Diễm hít một hơi, bình tĩnh nói, bên trong là thư mục mà Triệu An đã lấy từ máy tính cá nhân của Phi Ngưng. Có những họa sĩ và nhạc sĩ mà bà ta cố tình nâng đỡ hoặc chèn ép để kiếm tiền. Ngành công nghiệp nghệ thuật vốn đã có lợi nhuận cao. Bà ta vừa an ủi những người này vừa bán tác phẩm của họ với giá cao để kiếm lời. Nhưng lại tỏ ra đạo mạo, trở thành phao cứu sinh cuối cùng của những nhạc sĩ và họa sĩ này. Vương Tiêu cười lạnh, cô thật sự nghĩ rằng những nhạc sĩ và họa sĩ đó hoàn toàn không biết gì sao? Đây vốn là chuyện một bên tình nguyện, một bên vui vẻ chấp nhận. Thị trường nghệ thuật vốn dĩ là cuộc chiến về ngôn ngữ, bao bì và tiếp thị. Đừng trách tôi nói lời thật lòng. Van Gogh, khi còn sống ông ta không có tiếng tăm. Tại sao sau khi chết lại nổi tiếng? Những thứ ông ta vẽ có thật sự xứng đáng được lưu danh muôn đời không? Lưu Diễm không tranh luận với cô ta, chỉ hỏi, ý của cô là những họa sĩ và nhạc sĩ đó rõ ràng có con đường rộng mở nhưng lại cứ khăng khăng bám lấy trường than hội sở của các cô sao? Vương Tiêu mím môi không nói. Lưu Diễm tiếp tục, rõ ràng không phải, họ bị lừa dối đến không còn đường nào khác. Bởi vì Phi Ngưng đã chặn đường của họ, nhưng đây thậm chí còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Lưu Diễm nói, điều đáng suy ngẫm nhất trong thư mục này là một danh sách khách mời. Ghi rõ thời gian, địa điểm và khách mời. Có những người do Phi Ngưng mời, có những người do đối tác của bà ta mời. Nhưng điểm chung duy nhất là, tất cả những vị khách được mời này đều gặp tai nạn trên đường đến. Có người bị tai nạn xe hơi, có người đột quỵ, đủ loại. Vương Tiêu hít một hơi thật sâu. Cô ta hỏi, thứ này là do Triệu An lấy được. Chuyện nội bộ chỉ xảy ra khi không phân biệt được địch ta. Phi Ngưng làm việc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ tự chôn vùi mình. Lưu Diễm gật đầu, hoàn toàn chính xác. Vương Tiêu vô lực đứng dậy, toàn thân run rẩy, không còn đường lui. Cô ta chỉ có thể chửi rủa một cách cay độc. Triệu An, mày là đồ chó chết. Khâu Chính Đạo hừ một tiếng. Anh ta là đồ chó chết, chẳng phải vì cô đã khấu trừ của anh ta 10 vạn sao? Tham lam tự chuốc họa vào thân. Hà tất phải trách người khác. Cách Chương.